Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt M á u tươi từ đầu ngón giữa chảy ra. Sở Nguyệt nịnh ném la bàn lên không trung, nhanh chóng vận động tay, hai ngón tay khép lại áp vào giữa trán. Gió bắt đầu nổi lên xung quanh, chiếc la bàn xám xịt tỏa ra ánh sáng vàng, từng mảng màu xám phai đi, dần dần hiện ra những hoa văn màu vàng kim. Bùa chú màu đỏ sẫm hiện lên trên la bàn, cách la bàn khoảng vài centimet, nhanh chóng xoay quanh Mẫn Tiểu Mẫn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Sở Nguyệt nịnh khép hai ngón tay giữa trán, mở to mắt đi. Một tia sáng vàng nhanh chóng vụt ra, bay quanh mấy trăm ngôi mộ trên đỉnh núi, sau đó nhanh chóng tìm được một ngôi mộ và lao đến. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, bia mộ trên mộ bị vỡ tan thành hai mảnh, cả hiện trường im bặt. Hơn nửa ngày trôi qua, không ai dám lên tiếng. Thậm chí có không ít người trước đây nghi ngờ năng lực của Sở Nguyệt Nịnh, giờ đây sợ hãi đến run rẩy. Chỉ một chiếc la bàn, thế nhưng lại có thể cắt đôi bia mộ bằng đá tạc. Sức mạnh này đã vượt xa nhận thức của họ về thầy phong thủy rất nhiều. Dương Tu Năng càng thêm xanh xao, khóe mắt như muốn nứt ra. Vừa rồi những lời nghi ngờ mỉa mai của ông ta, trong lúc không ai để ý, lại biến thành từng cái tát vô hình giáng vào mặt ông ta. Ông ta hoàn toàn không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Hiện trường hỗn loạn, bụi đá mù mịt. Sở Nguyệt nịnh giơ tay, la bàn bay về, cô cất la bàn đi, nhìn về phía ngôi mộ, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao con cháu nhà họ Mẫn lại gặp phải kết cục thảm thương như vậy. Nhíu mày, huyệt tam suy thất bại, hậu thế sẽ gặp xui xẻo mười đời, tài suy, vận suy, con cháu suy giảm, cho đến khi con cháu tuyệt tự, ông nội Mẫn được chôn cất ở đây. Mẫn thôn trưởng chưa từng nghe qua phong thủy tàn ác như vậy, bị dọa đến nỗi lảo đảo. A Mậu vội vàng đỡ lấy, nhìn lại phần mộ, ông tức đến mức muốn phun máu, trừng mắt nhìn vợ chồng Mẫn Nham, cầm gậy gõ mạnh xuống tảng đá. Ông dùng hết sức lực quát lên, đi TV, đào mộ, lập tức đào mộ. Đến giờ phút này, Mẫn thôn trưởng còn có thể không hiểu ra sao. Tất cả chỉ vì Mẫn Nham tham lam muốn chiếm đoạt ngôi mộ đẹp. Mẫn Nham lập tức quỳ xuống, khóc lóc nỉ non, thôn trưởng, người trong mộ chính là cha tôi. Sao ông có thể chỉ nghe hai câu nói của người ngoài mà đòi đào mộ cha tôi lên? Đây là sự trừng phạt của trời mà. Cha cậu, lão Mẫn thôn trưởng nổi giận run người, hung hăng tát Mẫn Nham một cái. Tốt nhất bên trong nên đúng là cha cậu. Thôn dân Mẫn ra nhìn nhau. Mấy người đàn ông khỏe mạnh xuống núi cầm cuốc xẻng, lên núi đào mộ. Mộ bị đào bới, bùn đất đen ngòm dính ướt dưới ánh nắng mặt trời. Cuốc xẻng xới xuống thậm chí còn có thể múc được nước. Phần mộ đối diện với hướng gió, gió âm thổi rít. Nhóm đàn ông liếc nhìn nhau, đều có chút sợ hãi bởi những điều kỳ quái. May mắn thay, quan tài đã nhanh chóng được nâng lên. Hai chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, một ướt sũng, một khô ráo. Cống Kim Chi hét lên một tiếng, lao đến chiếc quan tài ướt sũng. Đào ra đã là đủ tang đức, các người không được bóc quan tài. A Mậu, Mẫn thôn trưởng chống gậy, gầm lên một tiếng. Uy danh của thôn trưởng vẫn còn rất lớn. Lập tức có mấy người đàn ông kéo Cống Kim Chi ra. Hai chiếc quan tài được mở ra cùng lúc, chiếc quan tài ướt sũng lập tức bốc ra một mùi tanh hôi thối. Những người đứng gần không kìm được nôn mửa. Mọi người nhìn vào trong quan tài, sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Nằm trong quan tài đúng là Mẫn Lương Bằng. Hai mắt mở to, biểu tình thống khổ như thể C, H, E, T không nhắm mắt, sắc C, H, E, Tê nằm trong quan tài đầy mờ á, u loãng. Sưng vù to lớn nhưng vẫn chưa hoàn toàn thối rữa. Cống Kim Chi thấy cuối cùng không thể chối cãi. Cả người mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cách Trương.